Mặc Tu Nghiêu tùy ý gật đầu. Phượng Chi Giao vừa đi ra ngoài được hai bước tựa hồ nhớ tới cái gì, quay đầu lại nói, đúng rồi vương gia, theo như dự đoán ước chừng ngày mai Từ Thanh Trạch sẽ đến, nghe nói cùng hắn tới còn có hai vị công tử khác của Từ gia. Sắc mặt Mặc Tu Nghiêu trầm xuống, mắt lạnh liếc Phượng Chi Giao một cái hỏi, lúc trước sao không nghe ngươi nói qua? Trong ánh mắt của Phượng Chi Giao có chút hả hê, nhếch môi cười, nhún nhún vai nói, cái này, do lúc dùng bữa tối thuộc hạ mới nhận được tin tức. Khi đó không phải vương gia còn đang phụng bồi vương phi dùng bữa sao, thuộc hạ nào dám quấy rầy. Mặc Tu Nghiêu hừ nhẹ một tiếng nói, ngươi đi an bài, trong phủ không có chỗ ở rồi, vào trong thành tìm cho bọn họ một chỗ ở. Phượng Chi Giao lắc đầu, vương gia, sợ rằng không được. Sân của Từ nhị công tử lúc trước đâu rồi, nếu vương phi hỏi tới vì sao ba vị công tử Từ gia phải ở bên ngoài phủ thì thuộc hạ trả lời sao đây? Mấy ngày nay, Mặc Tu Nghiêu hận không thể đem tất cả mọi người ở trong phủ thái thú đuổi hết ra ngoài. Đứng mũi chịu sào chính là bốn người Phượng Chi Giao, Trác Tĩnh, Lâm Hàn, Vệ Lận thường xuyên lăn qua lộn lại trước mặt Diệp Ly. Bất đắc dĩ ba người Trác Tĩnh lại là trợ thủ tùy thân của Vương Phi, vốn phải ở lại trong phủ. Cho nên Phượng Chi Giao một mình một người gánh chịu hết lửa giận của Mặc Tu Nghiêu. Chẳng qua Phượng Chi Giao đột nhiên cảm thấy niềm vui thú được ở cùng mọi người, sống chết cũng không chịu chuyển ra phủ đệ riêng biệt. Cho nên mỗi ngày Mặc Tu Nghiêu có giày xéo hơn nữa hắn cũng vẫn vui vẻ bận rộn. Lúc này có cơ hội làm cho Mặc Tu Nghiêu ngột ngạt, Phượng Chi Giao đương nhiên sẽ dốc hết sức rồi. Phượng Tam, vẻ mặt Mặc Tu Nghiêu âm trầm, nói qua kẽ răng, cút. Phượng Chi Giao nhún vai không thèm để ý đến lời nói của Mặc Tu Nghiêu. Tâm tình muốn gây khó dễ người có lý do thực hiện. Phượng Chi Giao chắp tay cười nói, thuộc hạ cáo lui, thuộc hạ sẽ an bài thật tốt chỗ ở cho ba vị công tử Từ gia. Đặc biệt là Từ Ngũ công tử, nghe nói là định ở lại Nhữ Dương làm bạn với Vương Phi. Ngũ công tử còn nhỏ tuổi vừa lúc có thể làm bạn với Vương Phi, tránh cho Vương Phi nhàm chán. Vương gia nói có đúng không? Một mình ngươi không chịu làm việc coi như xong, lại còn không cho Vương Phi làm việc. Theo hắn biết Từ Ngũ công tử cũng không phải đèn cạn dầu, đến lúc đó buồn bực chết ngươi. Phượng Tam, Mặc Tu Nghiêu bỗng nhiên cười một tiếng, nhìn Phượng Chi Giao nói, có ngươi nhắc nhở bản vương mới nghĩ tới, trong phủ này vừa hay thiếu một tổng quản. Vừa lúc Mặc Thúc muốn thu thập sản nghiệp các nơi, không bằng sau này liền để ngươi đảm nhiệm tổng quản trong phủ thì thế nào? Phượng Chi Giao nghệt mặt rồi, vội vã bại lui chuồn mất. Phượng Tam công tử phong lưu khắp thiên hạ lại trở thành tổng quản của vương phủ. So sánh một chút với các loại tổng quản phủ đệ trên khắp thiên hạ, Phượng Chi Giao nhất thời cảm thấy hình tượng công tử văn nhã tuyệt thế của mình trong nháy mắt liền bị hủy rồi. Những người khác cũng rối rít cáo lui, chỉ còn lại hai huynh đệ Hàn Minh Tích và Hàn Minh Nguyệt, trong lầu các hoàn toàn yên tĩnh. Mặc Tu Nghiêu giơ tay lên châm một chén rượu, Mạn Bất Kinh Tâm, không để ý, rót rượu vào chén, vừa suy tư đến lời nói của Phượng Chi Giao liền không có tâm tình mở miệng. Từ Thanh Trạch ở Hồng Châu, Từ Thanh Viêm ở Vân Châu, Từ Thanh Phong ở quân doanh quan nội, ba người này thế nào lại cùng đến một nơi? Quan trọng là, ba người này không an ổn mà đợi lại chạy đến Nhữ Dương làm gì? Hiện tại trong lòng Mặc Tu Nghiêu cực kỳ không muốn bất cứ người nào có liên quan tới Diệp Ly xuất hiện ở trong phủ, dẫn đi lực chú ý của A Ly. Thế mà ba người này lại là người cực kỳ quan trọng với A Ly. Trong lúc hắn xuất thần, lơ đãng để lộ ra âm trầm cùng với lạnh lẽo, làm cho không khí trong phòng vốn có chút vắng lạnh nay lại càng thêm ngưng trọng trầm thấp. Do dự một chút, Hàn Minh Nguyệt vẫn mở miệng gọi. Mặc Tu Nghiêu nâng mắt nhìn hắn một cái, đáy mắt cực kỳ không bình tĩnh. Sau đó nhàn nhạt quét mắt nhìn Hàn Minh Tích một cái. Hàn Minh Tích bất đắc dĩ cau mày. Lúc trước Hàn Minh Tích dám không câu nệ khiêu khích Mặc Tu Nghiêu là bởi vì hắn hiểu rõ tính tình Mặc Tu Nghiêu. Nhưng kể từ khi Diệp Ly gặp chuyện không may, Hàn Minh Tích càng ngày càng cảm thấy không hiểu Mặc Tu Nghiêu rồi. Tựa như trước kia, hắn có thể chắc Mặc Tu Nghiêu vì ở trước mặt Diệp Ly tuyệt đối sẽ không xuất thủ với hắn. Nhưng hiện tại cho dù lý trí biết rõ Mặc Tu Nghiêu sẽ không động thủ với hắn, nhưng mỗi lần thấy ánh mắt Mặc Tu Nghiêu rơi vào người mình, trong lòng Hàn Minh Tích luôn bất giác không thể khẳng định nữa. Cho nên hiện tại nếu không có chuyện gì hắn cũng không manh động mà đi khiêu khích Mạc Tu Nghiêu. Nghĩ đến đây Hàn Minh Tích chỉ có thể cười khổ. Đây chính là khác biệt giữa hắn và Mạc Tu Nghiêu. Không có thực lực kia, hắn căn bản cũng không có tư cách cùng Mạc Tu Nghiêu đi tranh giành sự chú ý của Quân Duy. Hàn Minh Tích hiểu rõ, đây là Mạc Tu Nghiêu đang cảnh cáo hắn, nếu như Hàn Minh Nguyệt không biết thu liễm thì hắn sẽ khách khí. Nhưng Hàn Minh Tích hiểu rõ thì có thể thế nào? Cho dù Hàn Minh Nguyệt có hồ đồ hơn nữa, cũng là ca ca duy nhất của hắn. Ca ca nuôi dưỡng hắn từ nhỏ, thương yêu hắn, dạy dỗ che chở cho hắn. Cho dù hắn có nghĩ đến nát óc, mãi mãi cũng không rõ vì sao ca ca tài trí ngút trời kia của hắn lại khăng khăng vì một nữ nhân không xứng đáng mà vứt bỏ hết thảy. Cho dù hắn có bực tức chuyện Hàn Minh Nguyệt bỏ rơi gia tộc, bỏ rơi mình cỡ nào, thì đến thời điểm Hàn Minh Nguyệt gặp nguy hiểm hắn cũng vẫn sẽ đi cầu Diệp Ly. Hàn Minh Tích lại càng hiểu vì sao Mạc Tu Nghiêu vẫn không động thủ với Hàn Minh Nguyệt. Không phải bởi vì hắn nhớ đến tình nghĩa huynh đệ trước kia, mà vì hắn biết mình tất nhiên sẽ đi cầu xin Diệp Ly, mà Mạc Tu Nghiêu căn bản không muốn hắn đến cầu Diệp Ly, càng không muốn để cho hắn và Diệp Ly có quá nhiều tiếp xúc. Bất đắc dĩ thở dài, Hàn Minh Tích đứng lên nói, đại ca, huynh trở về trước đi, để còn có chuyện muốn nói với vương gia. Hàn Minh Nguyệt nhíu mày, nhìn bộ dáng mệt mỏi bất lực của đệ đệ, cũng không đành lòng tiếp tục dây dưa làm đệ đệ khó xử nữa. Hắn có thể đánh đổi tất cả vì Tô Túy Điệp, nhưng trong những thứ đó chưa bao giờ tính đến đệ đệ của hắn. Nhìn Hàn Minh Nguyệt đi ra ngoài, trong lòng Hàn Minh Tích thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa ngồi xuống. Mạc Tu Nghiêu có chút ngoài ý muốn nhìn Hàn Minh Tích ngồi đối diện nhíu nhíu mày. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của Hàn Minh Tích mang theo một tia bất đắc dĩ, nhìn Mạc Tu Nghiêu nói, vương gia, cầu ngài giúp đại ca của ta một chút. Mạc Tu Nghiêu khẽ nhếch miệng lãnh đạm nở nụ cười, cầu xin ta. Hàn Minh Tích, ngươi cầu xin bản vương giúp đại ca ngươi sao? Bản vương nhìn không ra Hàn Minh Nguyệt có chỗ nào cần giúp đỡ. Hắn rõ ràng đang rất vui vẻ chịu đựng đấy. Huống chi, vì sao bản vương phải giúp? Hàn Minh Tích cắn răng nói, ta biết Tô Túy Điệp nhất định chỉ có một đường chết. Chỉ cầu vương ra đến lúc đó thả cho đại ca ta một con đường sống. Chỉ còn con đường chết. Mạc Tu Nghiêu ngồi dậy, đánh giá Hàn Minh Tích. Thú vị nhìn hắn hỏi, vì sao ngươi không cầu xin bản vương bỏ qua cho Tô Túy Điệp thành toàn cho Hàn Minh Nguyệt? Mặc dù bản vương sẽ không đáp ứng, nhưng là lấy giao tình của ngươi với Ali, ngươi đi cầu xin nàng thì tất nhiên nàng sẽ không cự tuyệt ngươi. Nói đến cùng nhắc đến giao tình với Ali, Mạc Tu Nghiêu có chút nghiến răng nghiến lợi. Mọi người bên cạnh Ali, hắn ghét nhất chính là Hàn Minh Tích. Hết lần này tới lần khác hắn đã đáp ứng Ali sẽ không giết Hàn Minh Tích. Nhưng mỗi lần thấy ánh mắt Hàn Minh Tích nhìn Ali, lại muốn đào mắt hắn lên. Hàn Minh Tích trầm mặc chốc lát, cười khổ nói, vương gia đã biết rõ cần gì phải cố hỏi. Nếu là lúc trước, nói không chừng tại hạ thật sự sẽ đi cầu xin vương phi giơ cao đánh khẽ. Nhưng hiện tại, Tô Túy Điệp cắn chết cũng không chịu nói ra. Bí mật kia nhất định là rất trọng đại, một khi nói ra khỏi miệng, chắc chắn nàng ta phải chết. Mặc dù hiện tại không biết là chuyện gì, nhưng chỉ sợ, vương phi cũng chưa chắc làm chủ được. Hàn Minh Tích cười lạnh một tiếng nói, Tô Túy Điệp kia là ai nào? Vì sao bản công tử phải cầu tình cho nàng ta? Nếu nàng ta sớm chết thì hôm nay cũng không có nhiều chuyện như vậy rồi. Ngươi thấy rõ hơn Hàn Minh Nguyệt nhiều đấy. Mạc Tu Nghiêu thản nhiên nói, hai người đều hiểu, Hàn Minh Nguyệt không phải nhìn không rõ mà là hắn không chịu thừa nhận thôi. Công tử Minh Nguyệt từng vang danh thiên hạ, lại vì say đắm nữ nhân Tô Túy Điệp này mà sớm rơi vào mê chướng đến giờ vẫn chưa tỉnh lại. Đều nói bên thôn mỹ nhân là mộ anh hùng, những lời này quả nhiên không sai. Nhưng có một câu ngươi nói sai rồi, định quốc vương phủ không có bất kỳ chuyện gì mà Ali không làm chủ được. Nhìn Hàn Minh Tích trầm mặc, Mạc Tu Nghiêu tiếp tục nói, chỉ cần Ali cao hứng, đừng nói là sống chết của một Tô Túy Điệp, cho dù nàng muốn mệnh của bản vương, bản vương cũng sẽ đưa đến trong tay nàng. Dĩ nhiên, ngươi không đi cầu Ali là đúng. Nếu ngươi khiến cho Ali khó xử, bản vương sẽ làm cho mọi người cùng khó xử theo. Mạng của Hàn Minh Nguyệt, bản vương không có hứng thú. Nhưng ngươi tốt nhất nên nhớ rõ, còn dám dùng cặp mắt kia ngó chừng Ali của bản vương sẽ móc con mắt của ngươi ra. Hàn Minh Tích chỉ cảm thấy yết hầu đắng ngắt. Ngẫm lời Mạc Tu Nghiêu nói thì tất nhiên không phải cái nhìn bình thường rồi. Bên cạnh Diệp Ly nhiều người như vậy, không thiếu người so với hắn còn thân cận hơn. Nhưng Mạc Tu Nghiêu không có đi cảnh cáo Phượng Chi Giao, không cảnh cáo Tần Phong, cũng không cảnh cáo Trác Tĩnh Lâm Hàn Vệ Lận, vậy mà lại tới cảnh cáo hắn. Dĩ nhiên Hàn Minh Tích biết là vì cái gì. Mặc dù hắn vẫn luôn cho rằng mình che giấu vô cùng tốt, nhưng cho dù có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, cũng không giấu giếm được trượng phu của Diệp Ly, Mạc Tu Nghiêu. Ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Tu Nghiêu, Hàn Minh Tích cười lạnh nói, vương gia nói vậy hẳn cũng biết Quân Duy là kỳ nữ thế gian khó tìm, vương gia có thể che được ánh mắt người trong thiên hạ sao? Hay vương gia muốn giấu Quân Duy ở khuê phòng không để cho bất luận kẻ nào nhìn thấy? Ánh mắt Mạc Tu Nghiêu lạnh lẽo, nụ cười càng thêm lạnh nhạt vô tình. Bản vương dĩ nhiên sẽ không giấu Ali ở khuê phòng. Vô luận bản vương ở nơi nào, tất nhiên Ali cũng sẽ đi theo làm bạn cùng bản vương. Ai dám nhìn bản vương liền móc con mắt của hắn. Hàn Minh Tích bỗng dưng thấy lạnh cả người, cuối cùng cũng không còn lời nào để nói. Do ngươi may mắn gặp được nàng trước mà thôi. Mạc Tu Nghiêu nhướng mày, hai đầu lông mày không khỏi đắc ý. Bản vương gặp may thì làm sao? Hàn Minh Tích, nhớ kỹ bổn phận của ngươi. Bản vương đã đáp ứng Ali không giết ngươi. Ngươi tốt nhất chớ ép bản vương làm trái với lời hứa. Hàn Minh Tích cúi đầu trầm mặc một lúc lâu, mới ngẩng đầu nhìn hắn cười nhạt nói, vương gia lo xa rồi. Hàn Minh Tích cũng không có suy nghĩ không an phận, đối với Quân Duy chỉ là quân tử chi giao mà thôi. Chẳng lẽ chuyện này vương gia cũng muốn ngăn cản? Hắn biết mình không bằng Mạc Tu Nghiêu. Cái danh Phong Nguyệt nghe thì thật hay, chẳng qua chỉ là một hái hoa tặc không có bản lãnh thôi. Quân Duy không ghét bỏ thanh danh của hắn, cùng hắn tương giao. Nhưng ở nơi này, trong loạn thế hắn không cách nào bảo vệ được an nguy của nàng. Kể từ khi Hàn Minh Tích gặp được Diệp Ly đến nay, chưa bao giờ hối hận như vậy. Vì sao hồi nhỏ luôn lười biếng không nghe ca ca dạy bảo, kết quả bản thân văn không được võ chẳng xong. Nếu hắn giống như huynh trưởng, tài hoa mưu trí võ công, cho dù không bằng Mạc Tu Nghiêu, cũng có cái tư cách cùng hắn, Mạc Tu Nghiêu, tranh giành cao thấp. Mạc Tu Nghiêu khẽ hít mắt, hoài nghi nhìn nam tử tuấn Mỹ trước mặt. Mặc dù cực độ chán ghét nam tử tuấn Mỹ phi phàm trước mắt này, nhưng Mạc Tu Nghiêu cũng không thể không thừa nhận hắn đúng là toàn tâm toàn ý giúp đỡ Ali. Ali cũng cần có bằng hữu của mình. Nói toạc ra, Mạc Tu Nghiêu hắn ghen tị với Hàn Minh Tích thôi. Dung mạo Hàn Minh Tích đẹp hơn hắn, tính cách cũng tốt hơn hắn. Mặc dù võ công không thể so với hắn, địa vị cũng không bằng hắn, nhưng mấy thứ này thì có ích gì? Theo như lời Hàn Minh Tích mà nói, tất nhiên có thể không chút do dự mà mang theo Ali thoái ẩn du nhàn, trải qua cuộc sống bình dị ấm áp. Hắn đây là sợ Ali thích nam tử như Hàn Minh Tích hơn, sợ Ali sẽ hối hận vì gả cho hắn mà thôi. Vô luận như thế nào, thế gian này ai cũng không thể cướp Ali khỏi tay hắn. Bản vương liền tin ngươi một lần, nhưng ngươi nên nhớ, lời bản vương đã nói vĩnh viễn có hiệu lực. Mạc Tu Nghiêu đứng dậy, lạnh nhạt bỏ lại một câu rồi phẩy tay áo bỏ đi. Hàn Minh Tích một mình một người ngồi bên cửa sổ, nhìn Mạc Tu Nghiêu xuống lầu xuyên qua vườn hoa, đi đến sân viện trung tâm của phủ thái thú. Có nữ tử duy nhất từng khiến hắn động lòng. Gió nhẹ xuyên qua cửa sổ, Hàn Minh Tích chỉ cảm thấy trong lòng từng đợt rét run. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 192, biểu lộ tâm ý. Ba vị công tử từ gia quả nhiên như lời Phượng Chi Giao nói, sáng sớm ngày hôm sau đã tới thành Nhữ Dương. Chỉ nhìn bọn họ một thân phong trần mỏi mệt cũng biết nhất định là đi đường suốt đêm. Điều này làm cho Mạc Tu Nghiêu vốn còn chưa nói tin tức này cho Diệp Ly âm thầm khó chịu. Không có chuyện gì chạy tới nhanh như vậy làm gì? Ali ở chỗ này cũng sẽ không chạy mất. Nhưng một chút cũng không nghĩ đến người từ gia đã biết chuyện. Diệp Ly còn sống là tin tức đáng vui mừng bực nào.

là huynh đệ khác mẹ của Mạc Cảnh Kỳ. Bình sinh làm người khiêm tốn không để ý tới thế sự, nhưng không hiểu sao Mạc Cảnh Kỳ lại phái hắn đi. Hai vương gia hai trọng thần, Mạc Cảnh Kỳ phái sứ giả lần này tới cũng là thành ý mười phần. Đáng tiếc Mạc Tu Nghiêu lại không có ý nể mặt hắn. Diệp Ly khẽ trao đôi mi thanh tú, nói, một đường từ Tây Bắc đến kinh thành núi cao đường xa, sao Mạc Cảnh Kỳ lại phái cả Tô các lão tới? Tô Chiết đã hơn 70 tuổi rồi, mấy năm này thân thể lại càng không tốt. Theo lý mà nói cho dù có thế nào cũng không ai tính đến chuyện sẽ phái một vị cựu thần già cả như vậy mới đúng. Vạn nhất trên đường đi xảy ra điều gì ngoài ý muốn ngược lại không hay. Phượng Chi Giao suy tư chốc lát nói, có khi nào Mạc Cảnh Kỳ biết Tô Túy Điệp còn sống hay không, cho nên mới phái Tô Đại Nhân tới. Mạc Tu Nghiêu nói, đã hơn nửa năm rồi, Mạc Cảnh Kỳ quả thật cũng nên biết tin tức này, cho dù lúc trước không biết hiện tại cũng biết. Tô Túy Điệp, nếu như Tô Túy Điệp có thể khiến cho Mạc Cảnh Kỳ chú ý như vậy. Sắc mặt Mạc Tu Nghiêu trầm xuống, lạnh lẽo trong mắt càng thêm dọa người. Vương gia có tính toán gì không? Phượng Chi Giao hỏi, hai vương gia kia hắn không có cảm giác gì, nhưng Tô Chiết và Mạc Tiệm đều là đại thần chính trực khó gặp trong triều đấy. Huống chi, Tô Chiết cũng được coi là một nửa lão sư của Mạc Tu Nghiêu, cho tới nay Mạc Tu Nghiêu đều tôn trọng ông. Mạc Tu Nghiêu phất tay một cái nói, không cần để ý, bản vương nghĩ muốn Tây Bắc các nơi bổ nhiệm quan viên, ngươi nghĩ có được không? Phượng Chi Giao lấy ra một quyển sổ con đưa tới, Mạc Tu Nghiêu tùy ý lật dở rồi đưa cho Diệp Ly bên cạnh, vừa nói, cứ làm như vậy đi, tin tức thì sau khi đám người của Mạc Cảnh Kỳ đến rồi hãy thông báo. Lúc trước ngươi nói dân chúng trong thành muốn tổ chức hội đèn lồng để cầu phúc cho Vương Phi và Thế Tử, cũng định ở cùng một ngày đi.